Gần Tết nên mình có hơi bận nên có ngày sẽ không up chương mới được, nhưng mình sẽ cố gắng mỗi ngày một chương nha, dù ba, dù cách chương.